Chương 561, Liêu Khuynh Nghiên kinh ngạc. Trần Mạch nhìn lại, gặp cái kia Liêu Khuynh Nghiên bưng hai tay ưu nhã đứng ở phía sau, nhìn đến Trần Mạch nhìn về phía nàng, Liêu Khuynh Nghiên hơi hơi thiếu một thân. Còn bên cạnh Đường Phán Phán miệng nhỏ một trống, thì rất khó chịu, cũng không phải chán ghét Liêu Khuynh Nghiên, ngược lại nàng là rất ưa thích Liêu Khuynh Nghiên, thế nhưng là vì cái gì người thì hết lần này tới lần khác sẽ tới tìm Trần Mạch công tử nói chuyện đâu. Đường Phán Phán cũng có chút ăn dấm loại kia cảm giác. Liêu Khuynh Nghiên vốn cũng không phải là một cái cao lãnh nữ tử, rất ôn nhu, nhưng Trần Mạch đúng là trong tất cả mọi người ở trong mắt nàng là so sánh đặc thù vị kia đi, bởi vì Đường Phán Phán nguyên nhân. Mà lại vừa mới đi ngang qua thời điểm nàng là nhìn thoáng qua Trần Mạch viết từ tên, gọi là Thủy Điều Ca Đầu Minh Nguyệt Kỷ Thời Hưu. Có người không nói trước từ tốt bao nhiêu, thì rất mẫn cảm, thấy được một cái từ tên đã cảm thấy bộ này từ khả năng rất tốt Minh Nguyệt Kỷ Thời Hưu, lấy một cái câu hỏi viết lời tên, Na Y chủng loại hình từ tên là nàng yêu thích. Nàng đúng là không cách nào tu luyện, nhưng nàng cũng đúng là yêu thích thi tử, nàng cũng chưa từng cảm thấy nói mình ở phương diện này tạo nghệ có bao nhiêu lợi hại, nàng một mực tại học tập, phàm là gặp phải nàng cho rằng rất tốt, nàng đều sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, không kém bao nhiêu đâu, làm trái phản quy tắc sao tự nhiên không có. Liêu Khuynh Nghiên dùng lời nhỏ nhẹ nói, vừa rồi Khuynh Nghiên không cẩn thận thấy được công tử từ tên, cảm thấy rất có hứng thú, cho nên rất chờ mong công tử bộ này từ. Ta sẽ không viết chữ. Trần Mạch hơi hơi nói, sẽ không viết chữ chẳng lẽ hắn thật chỉ là vận khí tốt viết cái đẹp như vậy từ tên sao. Liêu Khuynh Nghiên sau đó hơi hơi thiếu một thân, công tử quá khiêm tốn, Khuynh Nghiên chờ mong công tử tử. Nói xong nàng lại là lễ phép thiếu một thân sau đó đi trở về. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Trần Mạch công tử, Liêu cô nương biết thân phận của ngươi sao? Đường Phán Phán hiếu kỳ hỏi một câu. Không biết, ta mặt nạ trên mặt cũng không phải trước kia mang theo cái kia. Không sai, Trần Mạch mặt nạ cũng không phải hái hoa ảo tưởng mặt. Áo choa nở dê tự nhiên không có khả năng mặc, không có gì đặc điểm, cần phải không nhận ra. Nô vậy tại sao Liễu cô nương sẽ tới tìm Trần Mạch công tử nói chuyện đâu? Nàng cảm thấy nhất định là có nguyên nhân, dù sao nơi này có hơn 100 người, Trần Mạch là nàng duy nhất chủ động tìm nói chuyện một cái kia. Cũng là từ tên đi. Trần Mạch dù sao cảm thấy như thế, trên thực tế phần lớn nguyên nhân quả thật là như thế, nàng rất thưởng thức cái từ này tên, đến mức Trần Mạch thân phận gì, cùng Đường Phán Phán có bao nhiêu tiếp cận. Cái kia cùng Liêu Khuynh Nghiên không quan hệ à, nàng cũng là gặp yêu thích thi tử thì rất ưa thích, thậm chí nàng một lần muốn mượn dùng một chút Trần Mạch cái từ này tên, Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, nhìn như đơn giản, thật là kỳ tử. Mà rất nhiều người ánh mắt tự nhiên là thấy được Liêu Khuynh Nghiên cùng Trần Mạch tại nói chuyện với nhau, người kia là ai? Cái kia Dương Thiên Phong trao mày, Liêu Khuynh Nghiên thế nhưng là hắn ái mộ nữ tử. Tôn Hiểu cười một cái nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá giống như không có bản lĩnh gì. Thế nhưng là không có bản sự bên cạnh hắn một mực theo một vị như vậy cô gái xinh đẹp nữ tử này giống như cùng Tần Thiếu Gia cũng có chút quan hệ. Dương Thiên Phong cảm thấy không thích hợp. Mặc kệ như thế nào, Dương công tử, cái này người thật giống như thẳng bị Liễu cô nương xem trọng. Tôn Hiểu cảm giác đến tự mình một người giúp Tần Trường Khanh đi đối phó cái này mang mặt nạ người thật giống như có chút khó khăn, nếu như có thể lại kéo áp sát một cái hừ quả thật đúng là không sai. Nghe được Tôn Hiểu, Dương Thiên Phong lạnh hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều đến, mọi người hào hào ngồi ở chỗ ngồi của mình. Tốt, chư vị, làm canh giờ đối với phá lệ tới nói làm ra một bộ viết nguyện từ không khó lắm đi. Như vậy hiện tại chúng ta liền kiểm nghiệm thành quả đi. Lần này 50 người sẽ chỉ có 10 người tấn cấp một vòng cuối cùng. Bởi vậy nghe các ngươi đọc xong về sau, chúng ta mấy người còn muốn đem bọn ngươi viết mang lên cẩn thận chấm. Còn lại cuối cùng 10 người đem tiến hành một vòng cuối cùng. Cái này một vòng cuối cùng tác phẩm của các ngươi đều muốn có cơ hội bị thánh giao nữ đế tự mình. Đọc qua nghe được Hoàng Phủ Công, bọn họ hào hào vô cùng kích động tốt, vẫn như cũ theo Dương công tử ngươi tới trước đi. Cái kia Dương Thiên Phong đứng lên, háng giọng một cái, ánh mắt nhìn về phía Liêu Khuynh Nghiên, sau đó nói, tiểu sinh bài ca này tên là Vịnh Nguyệt. Theo hắn đem chính mình từ niệm xong, trên trận vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Tốt không hổ là tứ đại tài tử một trong A, lần này tài hoa khiến người khâm phục bội phục bội phục này từ giống như lúc. Tình cảnh rung động lòng người, đúng là hiếm thấy hảo thơ chung quanh một số người hào hào tán thưởng. Đương nhiên, có vướt mông ngựa hiểm nghi, bất quá tự nhiên trình độ của hắn cũng sẽ không quá thấp. Hoàng Phủ Công gật gật đầu. Từ cũng không tệ lắm, các vị nghĩ sao? Mấy người khác cũng là gật gật đầu. Cái kia Dương thành chủ hồng quang tỏa sáng, con của mình bị những người này khẳng định cái kia chính là tăng mặt mũi của hắn. A cũng là từ tên hơi có chút rơi xuống phong cách tầm thường, 100 điểm mà nói tổng thể cần phải có thể đánh tới 80 điểm. Rất khó được Hoàng Phủ Công tán thưởng một câu. Đa tạ Hoàng Phủ Công, Dương Thiên Phong tự ngạo mà cười cười ngồi xuống. Xuống một vị, Tần công tử ngươi bài ca này cũng quả thật không tệ, bất quá có vài chỗ một chút thiếu một chu tờ hỏa hầu, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Tần công tử tại võ đạo phương diện cực kỳ tạo nghệ, tại thi tử phương diện có thế có như thế tạo nghệ đúng là hiếm thấy. Hoàng phủ công đối Tần Trường Khanh nói một câu, kỳ ý nghĩ cũng rất đơn giản, thẳng cho hắn mặt mũi, nhưng ý tứ cũng là ngươi chỉ sợ khó có thể tấn cấp đến một vòng cuối cùng. Tần Trường Khanh cảm thấy không quan trọng, dù sao không có người sẽ đả kích hắn. Trường Khanh đa tạ Hoàng phủ công dạy bảo, ngày sau nhất định càng thêm nỗ lực. Đường Phán Phán cho Tần Trường Khanh vỗ lấy tay. Trường Khanh ca ca rất tuyệt. Tần Trường Khanh cười cười, sau đó ngồi xuống. Xuống một vị, vị công tử này. Hoàng phủ công nhìn về phía Trần Mạch. Liêu Khuynh Nghiên ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, nàng hẳn là mong đợi nhất Trần Mạch tử. Trần Mạch sau đó đứng lên, nói ra, vạn bối làm từ tên là Thủy Điều Ca Đầu Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu. Phốc phốc, theo Trần Mạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia Tôn Hiểu nhịn không được cười ra tiếng. Ánh mắt của mọi người hào hào nhìn về phía hắn. Là tiểu sinh thất lễ, thật sự là cái này từ tên quá mức buồn cười. Ngươi có bệnh đúng hay không, chỗ nào buồn cười? Ngươi hôm nay muốn là không nói ra cái gì, bản tiểu thư đem ngươi đầu vặn xuống tới. Cái kia Đường Phán Phán nhất thời khó chịu, đứng lên, một chân giẫm tại thấp thấp trên mặt bàn, chỉ cái kia Tôn Hiểu cả giận nói. Người này lại nhiều lần đang chọn Trần Mạch gai, nàng dù sao là khó chịu. Mọi người, Phán Phán. Tần Trường Khanh ho khan một tiếng, cái kia Đường Phán Phán cái này mới phản ứng được. Song song song lại không thuộc nữ nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Mạch, phát hiện hắn không có quá lớn phản ứng, thở dài nhẹ nhõm, sau đó cười hì hì nói, không có việc gì, chân hơi mệt chút, rôi ra giãn ra một chút. Sau đó nàng lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Trần Mạch tự nhiên đoán ra người này nhất định là Tần Trường Khanh tìm nắm. Đã vị huynh đài này nói ta từ tên buồn cười. Như vậy mời ngươi nói ra lý do. Trần Mạch nhìn về phía hắn thản nhiên nói một câu.